Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 741, kinh thế một chiến. Bên trong, hô, hô, nhìn vô cùng vô tận răng khắp nơi kiếm khí ác liệt. Niết bàn trọng sinh ở ngắn ngủi thời gian một nén nhang đã luân hồi 99 lần. Hoa Nhan từ ban đầu dễ dàng ứng đối. Đến bây giờ đối mặt cái này ác liệt trình độ cùng sát khí tất cả đều tăng lên gấp trăm lần che. Thiên kiếm tức giận, Hoa Nhan sợ hãi, một kích này nếu muốn đỡ được, cho dù hắn cũng muốn bị thương, thậm chí có khả năng. Mặc dù Hoa Nhan không muốn thừa nhận, nhưng nhìn trong hư không cái kia nói bị màu đỏ tím kiếm khí bao khỏa, giống như ma kiếm thần hàng thế Diệp Chân. Trong lòng Hoa Nhan mơ hồ sinh ra một chút bội phục. Một phàm nhân, vậy mà có thể lấy sức một mình bạo phát ra có thể bị thương nặng mình kiếm tiên này uy lực tuyệt. Chiêu, loại này thuần túy đến cực hạn kiếm ý. Thân là kiếm tiên Hoa Nhan mặc cảm, chẳng qua là trước mắt loại tình huống này. Nếu bình thường còn tốt, hiện tại ma giới cùng yêu giới sứ giả đều ở. Dựa vào cái gì muốn mình một người đối mặt? Các vị, ta lát nữa phàm thời gian cấp bách, không cần thiết cùng tiểu tử này chơi đùa. Ta chờ liên thủ một kích có thể bắt được. Cái kia hai thanh ngọc kiếm thuộc về sau đó thảo luận nữa như thế nào? Hoa Nhan đề nghị, tăng thêm làm lộ bạo loạn tinh hải bản địa. Một kích đằng long đại lục chạy đến. Phương viên vạn dặm xem náo nhiệt tu chân giả người tu yêu đã đạt đến kinh khủng trăm vạn số lượng. Đây là tu vi yếu cái nhỏ bị che thiên kiếm tức giận nhiếp sợ hãi. Thật sớm bỏ chạy nguyên nhân. Nếu đều ở, cái chữ này đếm sợ là sẽ phải đột phá ngàn vạn. Những thực lực này không yếu tu sĩ. Cho dù cách xa nhau ngàn dặm, linh thức cũng nghe đến Hoa Nhan lời nói. Đều biết Hoa Nhan vị tiên giới này hạ phàm sứ giả sợ. Chẳng qua tất cả tu sĩ nhưng trong lòng không có sinh khí bất kỳ cười nhạo cảm giác. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, nếu đổi lại bọn họ, sợ là một đạo kiếm khí liền có thể đem mình chảm liền binh giải cơ hội cũng không có. Nói cách khác, cái này ùn ùn kéo đến, che mặt trời che trời kinh khủng kiếm khí nếu tư tán bạo phát. Cái này phương viên vạn dặm tu sĩ sợ là cực ít có năng lực đào thoát. Tốt, loại suy nghĩ này cũng không chỉ là phổ thông tu sĩ. Yêu với dưới ma giới phàm sứ giả cũng giống như thế. Vốn chỉ là cảm thấy thú vị. Nhưng bây giờ, ba người đều đã nhận ra. Cái này thế gian kiếm tiên đang lấy chiến ngộ đạo. Mặc dù thực lực thấp, nhưng công kích lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Nếu là thật sự khiến ngộ đạo thành công, ba người không biết nhiệm vụ của mình còn có thể hay không hoàn thành. Nếu không xong được sau khi trở về trừng phạt cũng không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Cho nên thà rằng bị người cười nhạo đối phó một phàm nhân còn muốn liên thủ, cũng không dứt được muốn lấy được trừng phạt. Lan Thúc, nghe được cái này tiên ma yêu giới hạ phàm sứ giả chuẩn bị liên thủ đối phó Diệp Chân. Khương Lập mà nguyên bản có chút sùng bái hai con người xuất hiện sắc mặt giận dữ. Ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này rốt cuộc có thể làm được tình trạng gì. Lập Nhi yên tâm, Thúc Thúc sẽ không để cho hắn chết. Có thể làm đến mức độ như thế, đã đáng giá Thúc Thúc toàn lực ủng hộ hai người ngươi, Khương Lan nói nhỏ. Hai mắt tinh quang lưu chuyển. Hắn nhìn thấy đồ vật có thể so tất cả mọi người nhiều hơn nhiều. Bởi vậy nội tâm Khương Lan bên trong cũng không giống như bọn họ biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Bởi vì trên người Diệp Chân, Khương Lan cảm nhận được một loại mơ hồ khí tức. Loại khí tức này lại là khiến hắn cái này thần giới thần vương cũng hơi có chút trái tim băng giá. Diệp Chân trạng thái bây giờ phi thường kỳ diệu, mặc dù ở hiểu kiếm cực đạo. Nhưng đối với ngoại giới, cũng là phải kiếm khí trong phạm phi bao phủ hết thảy gió thổi cỏ lay đều như lòng bàn tay. Các ngươi muốn liên thủ, ta còn gì phải sợ? hôm nay cũng là lấy các loại chi mệnh, chứng ta chi đạo. Diệp Chân hai mắt đột nhiên mở ra, vô tận kiếm khí từ hai mắt không ngừng phụt ra hút vào. 99 lần luân hồi này, mặc kệ là đúng thân thể vẫn là đúng thân thể đều đến cực hạn. Nhưng một thân sát khí, kiếm ý cùng chiến ý cũng đều nhảy lên tới cực hạn. Người này lại muốn đồng thời khiêu chiến ba vị sứ giả. Hắn điên đi, đúng vậy a, kẻ này, vị tiền bối này mặc dù kiếm đạo thông thần, đợi một thời gian nhất định là một vị kinh thiên động địa kiếm tiên. Nhưng bây giờ muốn đồng thời khiêu chiến ba vị sứ giả. Tính mạng sợ là muốn ở hôm nay kết thúc, mặc kệ người khác như thế nào làm nghĩ. Kiếm khí sát khí cùng ý chí nhảy lên tới cực hạn về sau. Đối mặt tuyệt đối không thể thắng lợi địch nhân, Diệp Chân đồng thời khiêu chiến ba vị liền để cho áp lực này còn nguyên bản một tòa đại sơn đột nhiên biến thành cả thương khung, bao phủ ở ba vị thiên tài huyền tiên liên hợp uy áp dưới. Trong cơ thể kiếm anh vậy mà sinh ra một loại nào đó liền bản tôn nhất thời đều không thể nhìn thấu. Huyền diệu biến hóa, kiếm nam, niết, đồng dạng một tiếng không có chút tình cảm nào quát nhè. Bốn chữ này mấy trăm vạn tu sĩ đã nghe 99 khắp cả. Nhưng cái này đột phá 9 số lượng cực kỳ một lần. Lại là trước nay chưa từng có muôn người chú ý. Hay a, hai tay trình kiếm chỉ hướng lên trời một dẫn. Theo trong nháy mắt trước người khoanh tròn, kiếm tùy tâm động. Phô thiên cái địa địa kiếm tức giận đột nhiên chỉnh thể phát sinh chết đi. Chợt tất cả đều hướng Diệp Chân phía sau bay vụt. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn đạo lưu quang màu đỏ tím xẹt qua bầu trời. Phảng phất khắp trời đầy sao rơi xuống mặt đất. Ngắn ngủi thời gian một cái nháy mắt, tất cả kiếm khí rối rít ngưng tụ sau lưng Diệp Chân. Cuối cùng càng ngưng kết thành một thanh tới gần vạn mét chi cự thông thiên cự kiếm. Đánh, chưa từng tiếng vô tức, đến thiên địa chấn động, so với ban đầu uy lực tăng cường gấp trăm lần trăm vạn kiếm khí ầm ầm bạo phát. Phi kiếm dòng lũ những nơi đi qua, không gian trong nháy mắt vỡ vụn, quanh mình hết thảy tất cả đều bị nuốt vào không gian loạn lưu. Không làm được gì được kiếm khí phi kiếm. Hai vị còn chưa động thủ chờ đến khi nào? Hoa Nhan quát lạnh một tiếng. Đối mặt như thế kinh khủng dòng thác kiếm khí, Hoa Nhan cảm giác liền giống đối mặt mình trong môn tiền bối như vậy. Nếu lại lưu thủ, hôm nay sợ thật sẽ đưa tại phàm giới. Ở kiếm khí ngưng tụ chẳng qua là cảm thấy cái kia xé rách thân thể kiếm khí. Cùng đông kết linh hồn sát khí, mấy trăm vạn tu sĩ điên cuồng hướng ra ngoài vây quanh chạy tứ tán. Ùn ùn kéo đến, thanh thế ngược lại không xuống Diệp Chân kinh thiên nhất kiếm này. Trong trăm vạn dòng thác kiếm khí, nhóm ba ánh sáng lại là huy hoàng thật lớn, bị đánh bay kiếm khí lúc này đã không còn tán loạn. Chẳng qua là rơi vào đại địa. Nguyên bản cái kia vô danh cao phong đã sớm bị kiếm khí san thành bình địa. Ở những này bị đánh bay kiếm khí như mưa rơi vào xuống trong nháy mắt. Thiên băng địa liệt, giang hà treo ngược, đầy đất vết thương, một bộ thế giới ngày tận thế chi cảnh. Chum trà thời gian, trăm vạn phi kiếm dòng lũ bị phá. Cho dù nhiều hai người chia sẻ, Hoa Nhan lúc này cũng không tốt như vậy chịu. Không bị thương, nhưng áo bào lại đâu đâu cũng có bị kiếm khí xé rách dấu vết. Cái này không chỉ là xé rách y phục đơn giản như vậy. Áo bào hư hại, liền đại biểu Diệp Chân hiện tại kích phát kiếm khí, đã phá vỡ Hoa Nhan hộ thể kiếm khí. Ba người sắc mặt có chút ngưng trọng, bởi vì bọn họ biết đến. Cái này kinh thiên động địa múa kiếm chính là một chiêu hai thức. Sau đó mới là một chiêu này kinh khủng nhất. Trùng sinh, tiên hạ thủ vi cường. Không đợi Diệp Chân thi triển trùng sinh, ba người thuận lợi thi triển riêng phần mình sát chiêu đánh phía Diệp Chân. Trong nháy mắt, tiên kinh ngạc thiên kiếm tức giận, ma vô biên huyết hải, yêu dọa người kinh lực, Ba đạo tuyệt sát phá hủy hết thảy trước mặt, thẳng hướng Diệp Chân đánh tới. Trùng sinh, một tiếng quát nhẹ, nguyên bản hoàn toàn tiêu tán trăm vạn kiếm khí, đột nhiên ở biến mất địa phương trống rỗng hiện. Nhưng lần này kiếm khí cũng không phải là lấy phi kiếm hình thái hiện thế, mà thuần túy nhất, nhất linh lực kiếm khí. Trăm vạn đạo kiếm khí đi sau phá không mà đi, phát sau mà đến trước. Trong nháy mắt tụ hợp, tạo thành một thanh cực hạn thuần túy ngàn mét kiếm khí mang theo đứng diệt hết thảy uy năng đánh. Phía Hoa Nhan ba người, Diệp Chân nơi này, cho dù cảm nhận được khí tức tử vong tới gần, Diệp Chân vẫn như cũ mặt không đổi sắc, tay phải cầm kiếm nằm ngang ở trước ngực, tay trái miệng cọp kẹp lấy đến gần mũi kiếm vị trí lưỡi kiếm. Kinh ngạc thiên kiếm khí bạo phát, trường kiếm hướng phía trước quét ngang, ngàn vạn kiếm khí trong nháy mắt bạo phát, trình nửa vòng tròn hình dáng ở trước người Diệp Chân tạo thành lớp kín kiếm khí kết giới. Răng khắp nơi, lóng lánh chói mắt, đánh, thiên địa rung động, một đạo khó có thể tưởng tượng đánh sâu vào Từ Hoa Nhan ba người lập chi địa bạo phát. Trong vòng vạn dặm, cát bay đá chảy, hết thảy sinh mệnh đều trong nháy mắt kết thúc, khơi dậy bụi mù cũng trong nháy mắt che đậy hết thảy. Trên trời, đối mặt ba vị tu vi viễn siêu cường giả chính mình tuyệt sát con chiêu. Hình nửa vòng tròn kiếm khí kết giới trong nháy mắt vỡ vụn. Kiếm khí bạo tán, phốc, một miệng lớn máu tươi tung bay ở rỗng, thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Nếu không phải thân thể này chính là bản tôn một giọt tinh máu biến thành. Trong cơ thể còn có sinh mệnh bỏ mình kết tinh. Đối mặt một kích này, quyết tử vô sinh, Diệp đại ca, Khương Lập mà một tiếng thét kinh hãi muốn xông đi lên tiếp nhận cái kia nói người từ trên trời hạ xuống ảnh, nhưng lại phát hiện mình không chút nào có thể nhúc nhích. Đừng nhúc nhích, thúc thúc sẽ không để cho tiểu tử này chết, Khương Lan trầm giọng nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng ở trước kia một khắc này, Diệp Chân không gian quanh người đã đông kết trong nháy mắt. Nhưng cảm giác được Diệp Chân tình hình bây giờ mặc dù không xong đến làm cho người giận sôi trình. Độ, có thể nói trừ một bộ túi da bên ngoài, trong cơ thể gân cốt máu và thịt tất cả đều làm vỡ nát rảo hợp đến cùng một chỗ. Nhưng ở dưới loại tình huống này, người yêu sinh mệnh kết tinh lại kịp thời bạo phát ra khổng lồ sinh mệnh năng lượng bảo vệ Diệp Chân một hơi, trừ cái đó ra. Khương Lan mơ hồ cảm thấy, trong cơ thể Diệp Chân hình như còn có một luồng so với sinh mệnh kết tinh to lớn hơn sinh mệnh. Năng lượng đang ở vận tác, ở cái này hai cỗ sinh mệnh năng lượng ảnh hưởng, Diệp Chân tính mạng tuyệt đối vô ngại, thậm chí phá lại lập, có thể được không ít chỗ tốt, nhưng cũng chính là cái này hai cỗ sinh mệnh năng lượng nguyên nhân. Diệp Chân suy nghĩ hôn mê đều không làm được đến. Hiện tại thừa nhận thống khổ, chính là Khương Lan đều mí mắt nhảy lên, nhưng khiến Khương Lan hơi kinh ngạc. Nói đúng ra là có chút rung động chính là, đối mặt loại này liền thần vương đều sợ hết hồn hết vía thống khổ. Diệp Chân vậy mà liên mi đầu cũng không có chớp một chút. Từ mới đến bên trong đều là cái kia một bộ dáng bình tĩnh. Phảng phất cỗ thân thể này căn bản không phải mình. Căn bản không cảm giác được chút nào đau đớn. Thân thể từ vạn mét hư không rơi xuống. Bây giờ không ngăn được Khương Lập mà phẫn nộ cộng thêm ánh mắt không giải thích được Khương Lan. Thi pháp khiến Diệp Chân bình yên rơi xuống. Đột nhiên, một luồng vĩ lực bạo phát. Đem trong phương viên vạn dặm tất cả bụi mù cưỡng ép trấn áp. Khụ khụ, Hoa Nhan ho một tiếng. Tay phải che ngực. Nơi nào có một đạo kiếm khí xỏ xuyên qua bị thương. Thân là kiếm tiên mình trong thời gian ngắn vậy mà không cách nào ma diệt cỗ này kiếm khí. Khiến thương thế phục hồi như cũ. Nhìn mấy ngàn mét bên ngoài. Nằm trên mặt đất Diệp Chân. Hoa Nhan trầm giọng nói. Kẻ này nếu bất tử. Ngàn năm sau. Thành tựu không dứt được ở nghịch ương phía dưới. Đáng tiếc. Nhưng tiếc cái gì, khiến ta hút máu của tiểu tử này liền không thể tiếc, đồng dạng bị thương không nhẹ ma giới sứ giả. Hai mắt lóe lên một tham lam yêu dạ ánh sáng, nhưng sau một khắc, nguyên bản nằm trên mặt đất gần như đã đến thời khắc hấp hối, Diệp Trần chậm rãi đứng dậy. Thân thể mặc dù lắc lư không dứt, lại bằng vào tự thân ý chí đứng ở thiên địa này giữa. Phốc, lại là một ngụm máu tươi. Nôn ra ngụm máu tươi này, trà sát cũng không phải trà sát. Xoay tay phải lại, một màu nâu hồ lô bị Diệp Trần nhổ xong cái nắp. Giờ thẳng lên trời cũng là một trận uống ừng ực. Rượu ngon, thật là tươi đẹp chiến đấu. Ha ha ha ha, ném xuống bầu rượu, Diệp Trần giơ thẳng lên trời cười to. Đại ca, Tần Vũ hai mắt ửng đỏ. Diệp đại ca, hai hàng tinh anh nước mắt từ đôi mắt đẹp rớt lời. Nhưng tình cảnh này, Khương trong lòng Lập Nhi lại đột nhiên sinh ra một loại xúc động. Một loại muốn nhào vào trong ngực Diệp Trần lỗ sâu. Thấy cảnh này trăm vạn tu sĩ cùng Hoa Diệp ba người. Động tác cùng suy nghĩ trong lòng đều là nhất trí kinh người. Đầu tiên là nuốt ngụm nước miếng. Sau đó nhìn nhau, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Hoảng sợ qua đi cũng là trầm mặc. Cùng trong lòng đột nhiên dâng lên không nói bội phục thậm chí kính ý. Nhìn ngoài ngàn mét cái kia nói ngoan cường sừng sững thân thể. Trong lòng Hoa Nhan chỉ có rung động, thậm chí ở một sát na, Hoa Nhan đều suy nghĩ từ bỏ nhiệm vụ, thu Diệp Trần làm đồ đệ. Nhưng nghĩ tới nếu không phải có hai người khác hỗ trợ, mình ở Diệp Trần cái này đỉnh phong một kiếm hạ không được chết cũng muốn bị thương nặng. Cùng nhiệm vụ thất bại trừng phạt, Hoa Nhan trầm mặc một lát, đột nhiên cất cao giọng nói, chúng phàm giới tu sĩ nghe lệnh. Bản tọa cho các ngươi một cái cơ hội, giết chết kẻ này, dâng lên kẻ này, là nên ba kiện cực phẩm tiên khí, trong đó bao gồm một món cực phẩm tiên khí chiến giáp. Ông, trăm vạn tu sĩ trong nháy mắt tiếng thốt kinh ngạc vang lên. Nhưng giờ này khắc này, đối mặt to lớn như vậy dụ dỗ, nhưng không có bất kỳ người nào mở miệng trả lời. Không nói trước trăm vạn tu sĩ trong lòng lúc này Diệp Trần kính ý. Chính là Diệp Trần trước kia biểu hiện ra sức chiến đấu từ lâu dọa phá tất cả mọi người mật. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cho dù Diệp Trần như cũ sắp chết, trước khi chết kéo một số người tổng đi đấy hoàng tuyền bắt đầu có thể. Ai cũng không muốn chết, ai cũng không muốn làm ra mặt ngựa. Thấy tình cảnh này, Hoa Nhan ánh mắt sững sờ, đạm mạc nói, nếu không người nào, vậy bản tọa lại thêm một cái điều kiện, ở ba kiện cực phẩm tiên khí trên cơ sở, lại thêm một cái trở thành Vũ Hoàng đại nhân đệ tử danh ngạch. Lời này vừa nói ra, nguyên bản huyên náo thiên địa đột nhiên lâm vào cực hạn trong yên tĩnh. Nhưng chẳng qua là thời gian qua một lát, mấy trăm vạn tu sĩ bên trong, chí ít vượt qua 600 vạn số lượng tu sĩ như đầy trời hướng chảy hướng Diệp Trần phi độn mà. Đến, ùn ùn kéo đến, trang diện cùng trước kia Diệp Trần che thiên kiếm tức giận cũng không thành né tránh. Nhưng sau một khắc, đối mặt cái này đánh tới 600 vạn tu sĩ, Diệp Trần cười to một tiếng, trăm vạn sâu kiến cũng dám làm càn. Đã như vậy, thuận lợi khiến các ngươi nếm thử bản tọa lĩnh ngộ về sau kiếm này 6 chiêu. Kiếm thần, dứt tiếng, 600 vạn phi độn mà đến tu sĩ trong nháy mắt ngừng. Kiếm năm đã như vậy, kinh khủng đến làm cho người giận sôi trình độ. Kiếm này 6, phốp, nhưng lại ở tất cả mọi người kiếm không tiến thêm. Không biết nên như thế nào cho phải, Diệp Trần lại lần nữa cuồng thổ một ngụm máu tươi. Sau đó quỳ một chân trên đất, cái miệng máu này lại là nhường một chút nguyên bản kiếm không tiến thêm 600 vạn tu sĩ hai. Mắt sáng lên, lần nữa bị vẻ tham lam lấp kín. Lên, tiểu tử này chẳng qua là đang hư trương thanh thế. Lan thốp, Khương Lập mà kêu khẽ một tiếng. Hai con người mong cầu nhìn về phía Khương Lan. Lại, chờ một chút. Khương Lan khẽ nhíu mày. Cho đến bây giờ, Diệp Chân biểu hiện đã đầy đủ mình dốc sức tương trợ. Nhưng trong lòng Khương Lan có cảm giác, nếu chờ một lát, còn sẽ có vui mừng lớn hơn cùng rung động đang đợi mình. Hơn nữa thật đến sinh tử tồn vong, Khương Lan cũng có tuyệt đối tâm cứu Diệp Chân, cho nên, đã không kịp, sau một khắc, nửa quỳ trên mặt đất Diệp Chân chậm rãi giơ lên đầu. Cặp mắt lạnh lùng vô tình, chậm rãi đứng dậy, chẳng qua là cái này nguyên bản rất bình thường động tác chậm chạp đến cực hạn. Xoẹt, ngoặc kép, hai tay nắm chuôi kiếm, thời gian dần trôi qua điểm vào mặt đất, giống như núi cao thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhưng sau một khắc, sau lưng Diệp Chân đột nhiên sáng lên một điểm huỳnh quang màu đỏ tím. Chút này huỳnh quang không chút nào thu hút, nếu không phải xuất hiện sau lưng Diệp Chân cách đó không xa. Sợ là liền Khương Lan vị thần vương này cũng sẽ không để ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.